Lúc thích hợp sẽ mang cho con ít hoa quả. Khi nào con muốn đi ra, chỉ cần đứng vào giữa bát quái đồ ở gần cửa lớn, bọn họ sẽ cảm ứng được mà mở cửa cho con. Phương Tử Vũ hờ hững mà nói, con biết rồi. Bách Kiếp muốn nói nữa nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, xoay người rời đi. Đợi cho Bách Kiếp rời đi rồi, Phương Tử Vũ lẳng lặng nhìn vào mục lục giá sách hàng thứ nhất, phát hiện không có cuốn sách nào làm cho nó cảm thấy hứng thú, sau đó mới xoay người đi đến hàng sách tiếp theo. Lại nói thì thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà Phương Tử Vũ ở lại ở trong tàng thư các đã được Lại nói thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà Phương Tử Vũ đã ở lại trong tàng thư các được 3 tháng. Trong 3 tháng này, ngoại trừ Thanh Tu ngẫu nhiên đem nước hoa quả đến cho nó, hoặc là Thanh Vi đổ thêm dầu vào đèn trên tường ra, thì chẳng có ai đến đây nữa. Mà Phương Tử Vũ cũng rất thích cái loại hoàn cảnh yên tĩnh này. Một mực vùi đầu vào trong biển sách, trong 3 tháng này nó không hề rời khỏi tàng thư các lấy nửa bước. Phương Tử Vũ bỏ xuống ngọc giản trong tay, thở ra một hơi thật là dài, xoay người nhìn về phía cầu thang phía trước, chỉ còn lại tầng thứ 8 nữa thôi. Trong 3 tháng này, Phương Tử Vũ bắt đầu đã xem sách từ tầng thứ 2 cho đến tầng hiện tại. Chỉ cần là sách khiến cho nó cảm thấy hứng thú đều không bị bỏ qua. Tầng thứ 2, thứ 3, tất cả đều là tu tập pháp môn của tu chân. Trong đó cũng có nội công tâm pháp của võ học, quả thật là bác đại tinh thâm. Chỉ có điều là không biết là người của Ngọc Hư Cung đã làm cách nào mà sưu tập lại được. Điều duy nhất làm cho Phương Tử Vũ thất vọng chính là nơi này không có bộ sách nào về ma công cả. Xem ra người thuộc chính phái đối với cả ma công quả thật đã căm ghét đến tận xương tủy. Ngay cả bàn luận một cái thì cũng không nhắc tới. Ở tầng thứ 2, thứ 3, khoảng một tháng thì sau đó nó đi lên tầng tiếp theo. Tầng thứ 4, thứ 5, đại bộ phận là sách về luyện đan. Chỉ là Phương Tử Vũ hình như đối với cả luyện đan vô duyên. Đối với cả nơi này nó chỉ túy xem qua. Điều duy nhất nó cảm thấy hứng thú đó là một ít bộ sách về trận pháp và luyện khí được lưu ở nơi này. Ngọc Hư Cung lấy luyện đan làm chủ, đối với cả luyện khí và trận pháp chỉ là kẻ ngoại môn, cho nên sách về luyện khí và trận pháp ở nơi này ít đến đáng thương. Có chăng cũng chỉ là luyện khí nhập môn và sơ cấp trận pháp. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng mà đối với cả Phương Tử Vũ mà nói lại có tác dụng vô cùng lớn. Phương Tử Vũ lại ở tầng thứ 4, thứ 5, thời gian ngắn nhất, chỉ khoảng nửa tháng, sau đó đi lên tầng tiếp theo. Tầng thứ 6 đều là sơ cấp đạo pháp, uy lực không lớn. Phương Tử Vũ cũng không có nhiều hứng thú. Túy lưu lại vài ngày rồi đi lên tầng thứ 7. Nơi này mới là chỗ cất giữ tinh hoa của Ngọc Hư Cung. Tất cả cao cấp đạo pháp đều ở nơi này. Trong đó còn có một ít sách về vũ kỹ nữa. Nhớ lại lúc trước bị Thanh Dục đánh cho không có lực mà đánh trả, Phương Tử Vũ hiểu rằng bản thân mình lúc này cần nhất là học được đạo pháp hoặc là vũ kỹ có tính công kích. Uy lực của cao cấp đạo pháp quả thật là sơ cấp đạo pháp không thể nào so được. Phương Tử Vũ rất nhanh bị nội dung chi tiết trong đó hấp dẫn. Sau hơn một tháng vùi đầu vào trong đống sách, mỗi một ngóc ngách của tầng thứ 7 đều in dấu chân của Phương Tử Vũ, mỗi một quyển sách đều được nó xem qua. Cao cấp đạo pháp uy lực quả nhiên rất là lớn, giống như là tiểu lôi quyết vậy, giống như tử điện thiểm. Đám này có thể dẫn ra cửu thiên thần lôi làm công kích. Cao cấp đạo pháp đều yêu cầu phải có pháp khí thượng đẳng, nếu không rất dễ bị phản vệ, tự nhận lấy hậu quả. Nhớ đến pháp khí thì Phương Tử Vũ liền nhớ đến thanh hắc sắc trường đao trong cơ thể mình. Đó là tiên khí. Ở trên thế gian này pháp bảo có thể tìm, cũng tìm được không được cái nào tốt hơn nó. Chỉ là ngoại trừ lần trước nó đột nhiên bạo phát một lần ra thì vẫn một mực an tĩnh ở trong cơ thể Phương Tử Vũ. Ngay cả nó cũng không biết làm thế nào để mà khống chế được đao pháp đó. Nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 8, Phương Tử Vũ nhớ đến Bách Kiếp đã từng nói với nó. Ở tầng thứ 8 có thể tìm được bộ sách nó về cách khống chế tiên khí. Sách ở tầng thứ 7 nó đã hoàn toàn xem xong. Công pháp ở nơi này quả thật là bác đại tinh thâm. Trong thời gian ngắn, nó còn không tiêu hóa hấp thu hoàn toàn được. Mà trong đó làm cho nó kinh ngạc nhất lại là vũ kỹ. Có một quyển do tiền bối Ngọc Hư Cung lưu lại trong đó viết rằng: võ giả mới là chí tôn của vương giả của giới tu chân. Cùng một cấp bậc, tu chân giả tuyệt đối không phải đối thủ của võ giả. Đối với cả võ giả mà nói, bọn họ không cần pháp khí duy trì. Mỗi tay mỗi chân của bọn họ đều là binh khí sắc bén, khiến cho người ta sợ vỡ mật. Đương nhiên nếu có được một thanh binh khí tốt thì thực lực bọn họ sẽ càng cao hơn một bậc. Mặt sau những lời vô nghĩa rất là nhiều, nhưng từ trong đó có thể thấy được vị tiền bối này đối với cả vũ kỹ thì rất là sùng bái. Sau khi xem xong vài bộ sách liên quan đến vũ kỹ, Phương Tử Vũ bị một bộ vũ kỹ thật là sâu hấp dẫn. Võ đối với cả nhục thể yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Một khi ngươi cùng người khác đối võ, thân thể mới đánh đấm được một lúc thì đã mệt không chịu nổi. Đó không phải là tìm chết sao? Trong vũ kỹ có một ít cao cấp thân pháp. Một khi mà luyện đến cảnh giới cao thâm, chỉ cần đối thủ so với cả ngươi chênh lệch không quá lớn, ngươi đứng yên cho họ đánh, họ đều không chạm được vào người ngươi. Mà một ít vũ kỹ cao thâm đối với cả nội công tâm pháp riêng, uy lực của nó sẽ là vô cùng to lớn. Giống như là trong quyển Lưu Quang Trưởng có ghi, trưởng xuất phong kính vân động, khiến cho người ta phải sợ hãi. Uy lực của một trưởng không kém thiên lôi. Tuy rằng có thể khoa trương một chút, nhưng mà cũng có thể thấy được uy lực của bộ vũ kỹ này. Nói đến trưởng thì Phương Tử Vũ nhớ đến Long Thần Quyết gia truyền. Trong Long Thần Quyết thì phân chia làm tâm pháp trương, kiếm pháp trương, trưởng pháp trương và thân pháp trương. Trương tâm pháp đã bị Phương Hạo Nhiên đem dung hợp với cả ma công, đi theo con đường mới, sáng tạo ra Thiên Ma Sách. Còn kiếm pháp Long Thần Kiếm Quyết, trưởng pháp Long Thần Trưởng Quyết cùng với cả thân pháp Tàn Ảnh Thần Bộ thì không hề bị cải biến, nhất nhất chiếu theo bản gốc ghi lại trong Thiên Ma Sách. Từ lúc mà Từ Ngạo Thiên đem Thiên Ma Sách trả lại thì Phương Tử Vũ vẫn một mực cất giữ ở bên người. Sau khi trở về Ngọc Hư Đường thì vẫn còn chưa kịp đem ma cất giấu, đã bị Bách Kiếp mang đến đây. Nó liền từ trong lồng ngực lấy ra Thiên Ma Sách, lật đến phần võ công. Phương Tử Vũ trầm tĩnh trong võ công cao thâm của Long Thần Quyết. Mặc dù nó đã sớm đem nội dung Long Thần Quyết được bao quát trong Thiên Ma Sách đều học thuộc lầu, nhưng mà trước đây Phúc Thúc chỉ dạy nó trương tâm pháp. Sau khi gia nhập Ngọc Hư Cung thì được học Cửu Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp. Đối với cả vũ kỹ đừng nói là học, ngay cả xem qua nó cũng chưa từng xem. Cho nên đối với cả phần võ công Long Thần Quyết ở trong Thiên Ma Sách, nó cho đến bây giờ một chút cũng không biết, căn bản là chưa từng học đến. Ở trong tàng thư các 3 tháng đối với cả nó có tác dụng rất là lớn, đặc biệt là võ công bí kỹ ở tầng thứ 6, thứ 7, khiến cho nó có một loại cảm giác như từ trong bóng đêm tìm thấy được ánh sáng. Một chân trời mới hiện ra trong mắt nó. Sau khi đọc qua những vũ kỹ bí tịch từ nhập môn cho đến cao thâm, lúc này nhìn lại Long Thần Quyết ở trong Thiên Ma Sách thì Phương Tử Vũ có một loại cảm thụ thông suốt tất cả. Long Thần Kiếm Quyết và Long Thần Trường Quyết thì thập phần tương tự. Phương Hạo Nhiên cũng đã ghi rõ, Long Thần Kiếm Quyết là do trang chủ đời thứ nhất của Long Thần Sơn Trang căn cứ vào Long Thần Trường Quyết mà sáng tạo ra. Hóa ra Long Thần Trường Quyết mới là Long Thần Quyết căn bản. Trang chủ đời thứ nhất của Long Thần Sơn Trang Phương Long Kiếm bằng vào Long Thần Kiếm Quyết đã được cải biên từ Long Thần Trường Quyết, đả bại vô số anh hùng trong thiên hạ. Bởi vậy cũng có thể biết được uy lực của Long Thần Trường Quyết. Cất kỹ đi Thiên Ma Sách, điều động chân khí của Thiên Ma Sách, chiếu theo lộ tuyến vận hành của ma công, vận khởi chân khí liên miên bất đoạn. Phương Tử Vũ trong đầu hồi tưởng lại một lượt yếu quyết của Long Thần Trường Quyết. Từng câu từng chữ không ngừng hiện lên trong đầu của nó. Rất nhanh thì đám chữ này tự tổ hợp thành vài bức đồ án hình người, không ngừng diễn luyện các động tác ở trước mặt của nó. Phương Tử Vũ nâng tay lên, chiếu theo động tác của những đồ án mà bắt đầu múa theo. Khi mới bắt đầu nó vẫn phải dựa vào ý chí. Đến lúc sau thì Phương Tử Vũ hoàn toàn bằng vào cảm giác diễn luyện bộ trưởng pháp này. Trong lòng dường như ẩn giấu cái gì đó. Có một loại không buồn không vui cảm giác. Một lần nữa lại thêm một lần nữa. Đây là lần thứ 5 diễn luyện bộ trưởng đạo pháp này rồi. Đợi đến khi mà trưởng pháp kết thúc, nó vẫn không dừng lại, trở về thức đầu tiên lại diễn luyện thêm một lần nữa. Nếu như lúc này Bách Kiếp có mặt ở đây thì nhất định sẽ phải khiếp sợ không thôi. Từng đạo trưởng phong từ Phương Tử Vũ quyền trưởng phóng ra, quét qua ngọn đèn treo trên tường khiến cho nó không ngừng lay động. Trưởng phong xuất thể. Điều này tuyệt đối không phải là một tên mới học vũ kỹ có thể làm được. Càng không nói Phương Tử Vũ mới là ngày đầu tiên tập võ. Tuyệt đối là một cái kỳ tích. Hơn nữa còn là kỳ tích chưa từng có từ trước tới nay. Tiếng quyền trưởng rốt cuộc nhỏ dần rồi biến mất. Phương Tử Vũ hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trần phòng, hai mắt nhắm chặt, mái tóc dài không gió tự động bay. Một lúc lâu sau, Phương Tử Vũ mới chậm rãi mở mắt. Nhất thời hai đạo ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Nhớ lại yếu quyết của Long Thần Quyết một lần nữa, Phương Tử Vũ từ trong lòng sinh ra một loại minh ngộ, có một loại cảm giác lập địa thành Phật. Phương Tử Vũ tự biết tâm cảnh của bản thân lúc này đã đột phá một tấc nữa. Quan sát công lực trong cơ thể nhưng mà vẫn không gia tăng, Phương Tử Vũ không khỏi âm thầm cười khổ. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tinh thần tu vi của nó và công lực bản thân sẽ không tỷ lệ với nhau. Điều này cũng giống như là một người với thân thể của đứa trẻ mới sinh đã có tư tưởng của lão già 70-80 tuổi. Kẻ đó tuyệt đối là một quái thai. Sửa sang lại ý nghĩ trong lòng, Phương Tử Vũ quét mắt đảo qua tầng 7 một lần nữa, cho đến khi mà xác định không bỏ sót bộ sách nào thì mới chậm rãi bước lên bậc thềm tầng thứ 8. Tầng thứ 8 là tầng cao nhất mà Phương Tử Vũ có thể đi đến. Bên trong cất giữ lịch sử của một số môn phái tu chân giới, binh khí phổ, bài danh binh khí pháp trong thiên hạ, những chuyện hoang đường kỳ lạ của thần châu đại địa, thiên hạ kỳ chân dị thú, vân vân. Nhớ tới đại mãng và bông hoa ngũ sắc kỳ quái trong cái động ở trên Côn Lôn Sơn, Phương Tử Vũ đầu tiên đi về phía giá sách có tên là kỳ chân dị thú. Không biết đã trải qua bao lâu, Phương Tử Vũ rốt cuộc xem xong tất cả những quyển sách viết về kỳ chân dị thú. Bây giờ nó rốt cuộc đã biết con cự mãng lúc trước có tên là Hỏa Vân Huyết Mãng. 3.000 năm thành hình, 3.000 năm kết đan, tu luyện thêm 3.000 năm nữa mới có thể hóa xà phi thăng. Trong sách nói thì Hỏa Vân Huyết Mãng xếp thứ 16 trong thiên hạ hung thú. Trong thư có viết: Hỏa Vân Huyết Mãng thân dài 30 thước, cao khoảng 1 thước. Theo tu vi gia tăng, thân thể cũng theo đó mà tăng trưởng. Trời sinh tính tình hung hãn, bất kỳ sinh vật nào rơi vào phạm vi của nó đều thành thức ăn cho nó. Tu luyện 6.000 năm trong thể nội sẽ xuất ra hiện một viên nội đan, giống như là một viên ngọc đỏ như máu, thuộc hành hỏa trong ngũ hành, bá đạo vô cùng. Kẻ nào có được đan này phải cẩn thận. Mãng này da bền chắc vô cùng, chế thành áo giáp có thể tùy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Xương của nó thì cứng rắn vô cùng, là thượng giai tài liệu cho tu chân giả luyện chế pháp khí. Răng nanh thì có kịch độc, chỉ cần một giọt độc dịch có thể độc chết vô số người. Con mắt có thể làm thuốc, làm tài liệu luyện đan. Xà này cực kỳ hiếm thấy, ở thời Hồng Hoang đến nay chỉ xuất hiện một đầu, bị tu chân giả lúc đó giết chết. Chỉ là Hỏa Vân Huyết Mãng trời sinh hung hãn, hơn nữa đao thương bất nhập, giết nó rất khó. Đương thời tu chân giả tử thương vô số mới có thể giết chết được nó. Trong sách rất ít thông tin về Hỏa Vân Huyết Mãng, nhưng cũng đã khiến cho Phương Tử Vũ vô cùng thỏa mãn. Tìm kiếm hết tất cả các bộ sách nhưng mà vẫn không có quyển nào ghi lại về đóa hoa ngũ sắc kia. Phương Tử Vũ âm thầm thở dài, xoay người đi đến bộ giá sách kế tiếp. Thời gian cứ thế mà rời đi trong vô tình, đảo mắt Phương Tử Vũ đã ở tầng thứ 8 được một tháng rồi. Trong một tháng này đối với nó mà nói thật sự rất là đáng giá. Từ tầng này nó tìm được rất nhiều thông tin liên quan đến các môn phái tu chân. Không thể nghi ngờ điều này đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái cho kế hoạch báo thù trong tương lai của nó. Càng làm cho nó kinh ngạc là tầng thứ 8 này có lưu trữ một ít sách vở liên quan đến Long Thần Sơn Trang. Nó từ trong đó mà biết được Long Thần Sơn Trang lúc trước ở trong võ lâm có địa vị cao như thế nào. Trong sách viết về Long Thần Sơn Trang vô cùng chi tiết. Tất cả mọi sự việc từ trang chủ đời đầu tiên Phương Long Kiếm thành lập nên Long Thần Sơn Trang cho đến khi mà trang chủ đời thứ 6 Phương Hạo Nhiên đều được ghi lại đầy đủ. Trong thư đối với cả Long Thần Sơn Trang thập phần sùng bái, viết rằng là Long Thần Sơn Trang mặc dù thuộc về võ lâm nhưng đời đời xuất hiện nhân tài, đều dùng võ nhập đạo, gia nhập vào tu chân giới. Nhưng sự việc Long Thần Sơn Trang bị người ta huyết tẩy chỉ sau một đêm lại được ghi lại một cách cực kỳ giản lược.

Bách Linh cười nói, tiểu gia hỏa ngươi không cần cảnh giác mạnh như vậy. Nếu ta muốn nhìn quyển sách của con, thì đã ra tay lúc đó rồi, cần gì phải chờ đến lúc này chứ? Phương Tử Vũ bèn nghĩ đến tu vi của Bách Linh, biết rằng nếu lão muốn ra tay với mình, thì 10 lần hắn cũng không đủ để cho lão xem trọng. Bách Linh mới vừa rồi có thể vô thanh vô tức đi đến sau lưng nó, từ đó có thể thấy được lão khủng bố đến trường nào rồi. Phương Tử Vũ bèn thu hồi ánh mắt nhưng vẫn không lơi lỏng đề phòng đối với Bách Linh, trầm giọng mà hỏi, vậy lão thúc đã thấy được cái gì? Bách Linh không trả lời mà hỏi ngược lại, có vẻ con đối với cả quyển sách đó rất là lo lắng. Là vật thân nhân con lưu lại sao? Phương Tử Vũ bèn gật đầu nói, đúng vậy, là cha ta lưu lại cho ta. Bách Linh lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, ngày đó sau khi con xem xong cuốn sách thì diễn luyện một bộ trường pháp rất giống Long Thần Quyết của Long Thần Sơn Trang. Nói đến đây, ánh mắt như có ý vô ý quét qua khuôn mặt của Phương Tử Vũ. Lần này làm cho Bách Linh thất vọng đó là trên khuôn mặt của Phương Tử Vũ không hề có biến hóa, vẫn là một bộ dạng bình thản không buồn không vui như cũ. Phương Tử Vũ thản nhiên mà đáp, Long Thần Quyết là cái gì vậy? Vậy cái con luyện là gì? Là vô danh công pháp do cha ta lưu lại thôi. Vậy cha con là ai? Ta không biết. Bách Linh cười nói, ngay cả cha mình còn gọi là gì cũng không biết sao? Trên người Phương Tử Vũ từ từ phóng ra một cỗ khí thế là sát khí. Với tu vi cao thâm của Bách Linh, sớm đã cảm nhận được sát khí trên người Phương Tử Vũ, hiểu rằng tên tiểu tử trước mặt này đã động sát khí đối với mình. Bách Linh cũng không bóc trần, giả bộ như không biết nhìn Phương Tử Vũ. Mặc dù Phương Tử Vũ đối với cả Bách Linh đã động tới sát khí, nhưng ngoài miệng thì vẫn đáp, ta từ nhỏ ăn xin, không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi. Bách Linh gật đầu, cũng không biết là có tin tưởng lời nói của Phương Tử Vũ hay không, mà nói, lúc trước thì sư thúc nói, con quá nhiều sát tâm, nặng hơn nữa thì ma căn đã sớm ăn sâu. Tử Vũ, không thể để cho ma tâm khống chế bản thân con đâu đấy. Phương Tử Vũ không đáp, Bách Linh lại nói tiếp, ở tầng thứ 8 ta thấy con sát khí trùng thiên, sau đó điên cuồng tìm đọc tất cả bộ sách liên quan đến các môn phái tu chân. Tử Vũ, con có thể giải thích cho ta nghi hoặc này không? Phương Tử Vũ bèn đáp, không thể trả lời. Bách Linh không cho đó là ngỗ ngược, mà nói, Tử Vũ à, tâm là căn bản con người, tâm thiện thành tiên, tâm ác thành ma. Tử Vũ con lên nhớ lấy, là thiện hay ác chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Phương Tử Vũ lạnh lùng hỏi, ý của lão muốn nói là gì? Bách Linh cúi đầu trầm tư, một lát sau lại ngẩng đầu lên khẽ niệm, Bồ đề bổn vô thủ, minh kính diệt phi thai, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói, bụi bặm khắp nơi, làm sao có thể không nhiễm được chứ? Bách Linh trầm ngâm mà nói, thân bản vô trần, tâm khước hữu ai, bổn cồn hồng trần, hà khổ lai do. Vậy ư, nếu thân thể sạch sẽ, trong lòng tại sao lại bẩn? Nếu thân thể có bụi bẩn thì tâm nhất định sẽ nhiễm bụi. Nói, Phương Tử Vũ nói xong thì trong mắt chợt lóe lên một tia hung quang rồi biến mất. Bách Linh bèn thở dài nói, Tử Vũ, con quá cố chấp rồi, lùi một bước trời cao biển rộng. Phương Tử Vũ đáp, vực sâu vạn trượng, không đường lùi bước. Bách Linh bèn lắc đầu thở dài nói, con cứ tiếp tục như vậy sẽ không phải đường chính, chắc chắn sẽ có một ngày đoạn nhập ma đạo, không thể tự thoát ra được đâu. Phương Tử Vũ bèn nói, đó là việc của ta. Rồi lại hỏi, sư bá ngược lại rất giống một người tu Phật, thiện Phật đầy miệng thì phải. Bách Linh cười nói, thiên hạ này vốn là một nhà, cần gì phân người và ta. Một nhà ư? Phương Tử Vũ cười lạnh nói, nếu thực là một nhà, vì sao suốt ngày lại chém giết không ngừng chứ? Bách Linh cảm thán mà nói, con người thì luôn luôn có dục vọng. Dục vọng che lấp bản tâm sẽ làm ra những chuyện bất chấp hậu quả. Vậy người không có dục vọng sao? Phương Tử Vũ hỏi. Bách Linh ngửa mặt lên trời nói, đã từng. Vì dục vọng đó, ta hại chết bằng hữu tốt nhất của ta. Vì vậy ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, cả đời trong lòng khó yên thân. Từ đó về sau ta một mực tu đạo, dục vọng đó sớm đã theo cái tên ta hóa thành cát bụi, tàn theo mây khói. Dường như phát hiện thấy bản thân hôm nay cảm xúc đặc biệt nhiều, Bách Linh lại hỏi: Tử Vũ đã xem hết sách nơi này chưa? Phương Tử Vũ gật đầu: Rồi. Trừ... Nói đến đây quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng thứ 9. Bách Linh cười mà nói: Tử Vũ không nên có chủ ý tới tầng thứ 9, nơi đó con không thể tới được đâu. Nơi đó có bí mật gì sao? Bí mật động trời. Sự tồn tại của ta là vì bảo vệ cái bí mật này đó. Ồ. Bách Linh bèn cười khổ nói: Tử Vũ, đến thời điểm nên biết con sẽ được biết. Bây giờ vẫn không phải là thời điểm con có thể lên biết. Đang nói, khuôn mặt của Bách Linh chợt đỏ bừng, tiếp đó liên tục ho khan. Phương Tử Vũ thì sắc mặt không chút thay đổi nhìn lão. Bách Linh sau khi ho khan một trận cảm thấy thoải mái hơn, mới lắc đầu cười khổ: Ta già rồi, không dùng được nữa rồi. Tử Vũ đã xem xong những gì con muốn thì liền có thể rời đi. Sự việc trong thời gian này ta sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào biết. Tử Vũ con hãy yên tâm. Con hãy tự thu xếp ổn thỏa đi. Phương Tử Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bách Linh một lúc lâu, không nói một lời, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Phương Tử Vũ, Bách Linh lẩm bẩm tự nhủ: Hạo Nhiên, người có một đứa con thật là giỏi đó. Nhưng nó tâm ma quá nặng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày đọa nhập ma đạo. Hạo Nhiên à Hạo Nhiên, ngươi nói xem ta làm sao giúp nó đây. Tại sân luyện võ ở Ngọc Võ Đường, lúc này Bách Kiếp và Phương Tử Vũ đang đứng đối diện với nhau ở giữa sân. Vu Đại Dũng và đám người thì nghe nói vội vàng chạy đến, sớm đứng ở góc sân theo dõi cuộc chiến. Bách Kiếp hỏi: Tử Vũ, con đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Phương Tử Vũ vẻ mặt không chút thay đổi, khẽ gật đầu: Tốt, vậy con cứ thoải mái ra tay công kích vi sư. Đến đây đi. Phương Tử Vũ không nói không rằng, bước lên một bước vung quyền đánh về phía của Bách Kiếp. Quyền phong từ cơ thể xuất ra vang lên hô hô. Bách Kiếp sửng sốt một hồi rồi lập tức mỉm cười gật đầu, nghiêng người né tránh quyền phong của Phương Tử Vũ, mãn nguyện mà nói: Tốt, quyền phong xuất thể. Tử Vũ, con mới luyện vũ kỹ mà đã đạt đến cảnh sơ cấp cảnh giới của vũ kỹ rồi. Tốt, rất tốt. Đám người Vu Đại Dũng ở một bên giật mình đưa mắt nhìn nhau. Sơ cấp cảnh giới, ý nghĩ như thế nào thì bọn họ đương nhiên là biết. Lúc trước để đạt đến sơ cấp cảnh giới quyền phong xuất thể mà bọn họ đã phải chịu nhiều đau khổ, khổ luyện suốt mấy năm trời mới thấy được thành quả. Không có nghĩ đến Phương Tử Vũ chỉ sau vài tháng không gặp mà đã đạt đến loại cảnh giới này rồi. Điều này khiến cho bọn họ hâm mộ không thôi. Nếu bọn họ biết được là Phương Tử Vũ lần đầu tiên luyện võ đã đạt đến cảnh giới này thì tin tưởng rằng bọn họ sẽ càng thêm hoảng sợ mà chết ngất. Nhất thời trong sân luyện võ, tiếng quyền va chạm, tiếng quyền trưởng phá không, tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người vang lên không dứt ở bên tai. Phương Tử Vũ công kích lâu mà không được, trong lòng không khỏi nóng vội. Bách Kiếp thì cứ mỗi lần rơi vào thời khắc nguy kịch lại đánh ra một quyền trưởng, khiến cho nó khó khăn lắm mới có thể né tránh được. Bách Kiếp thấy Phương Tử Vũ có vẻ nóng vội không ổn định, liền trầm giọng mà quát: Cùng người khác đối địch, trong lòng phải yên tĩnh là trọng yếu. Phương Tử Vũ nghe xong mới biết bản thân chút nữa đã rơi vào tiểu thừa. Lập tức thì thu thập tâm tình một lần nữa đánh tới. Từ lúc này trở đi thì mỗi quyền đánh ra, trong lòng đều tinh tế thưởng thức. Sự vận chuyển chân khí cũng dần dần trở nên thông thuận hơn nhiều. Bách Kiếp thấy vậy mỉm cười gật đầu, vẫn như cũ né tránh mà không có đánh trả. Phương Tử Vũ tay trái giả vờ đánh ra một quyền, nhưng ở dưới thì lại tung ra một cước đá về phía bụng dưới của Bách Kiếp. Sau khi Bách Kiếp nắc mình né tránh, Phương Tử Vũ lập tức áp sát tung ra một loạt quyền ảnh. Kinh khí mãnh liệt đem đám lá rụng ở dưới sân thổi bay. Bách Kiếp cũng theo quyền phong phất phơ khi đông khi tây, nhàn nhã, nói không thành lời. Trong lớp lớp quyền ảnh, từng bước thong dong tản bộ trên sân.

Lưu Quang Trường và Lăng Hư Bộ của con vận dụng rất là tốt, chỉ là hơi thiếu một chút hỏa hầu. Xông sáo giang hồ một lần cũng tốt, thuận tiện củng cố luôn tu vi của con. Ngừng lại một chút, Bách Kiếp lại nói: Tử Vũ, khi nãy cùng so đấu với con, vi sư phát hiện ra con có một mặt cố chấp, dùng hết sức lực, một bộ dạng muốn cùng địch nhân liều mạng. Con vẫn một mực giữ loại tâm tính này, nếu gặp phải người có tu vi thấp hơn con thì còn được. Nhưng một khi đối phương công lực so với con cao hơn rất nhiều, con cứ một mực đánh bừa thì đến cuối cùng người chịu thiệt chính là con. Điểm này con phải cẩn thận và nhớ lấy. Phương Tử Vũ khẽ gật đầu rồi nói: Con đã biết. Bách Kiếp vỗ vỗ bả vai Tử Vũ rồi nói tiếp: Con nhớ rằng võ quan trọng ở một chữ ngộ. Hiểu được nói là hiểu, không hiểu thì nói không hiểu, không cần gượng ép. Con sắp rời núi. Cái gì? Rời núi? Trần Phàm hỏi: Sư phụ, người muốn tiểu sư đệ một mình rời núi sao? Bách Kiếp cười nói: Rất nhanh các con sẽ biết thôi. Tử Vũ, con sắp rời núi, vi sư liền truyền thụ cho con thêm một khóa, con cần phải nhớ kỹ. Có thể ngộ được nhiều ít bao nhiêu phải dựa vào tạo hóa của bản thân con. Đại Dũng, các ngươi cũng phải nhìn kỹ. Mọi người đồng thanh đáp: Vâng, sư phụ. Phất tay ý bảo mọi người lui lại. Bách Kiếp một bừng đứng giữa sân, ngẩng đầu nhắm mắt. Đột nhiên toàn thân Bách Kiếp phóng ra ánh sáng màu tím chói mắt. Bách Kiếp đứng trong màn hào quang như ma thần hiện thế, một cỗ khí thế kinh nhân tản rộng ra. Khí thế cường đại của Bách Kiếp đem mọi người đẩy ra thật xa. Trừ Phương Tử Vũ ra thì trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên sân, Bách Kiếp như cũ nhắm hai mắt lại, song thủ giơ lên cao. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng vào lúc này thì bao gồm cả Phương Tử Vũ, mỗi một người đều cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé. Bọn họ đã vô pháp tưởng tượng ở trong nháy mắt này Bách Kiếp đã đề thăng đến cảnh giới nào rồi. Từ xa nhìn lại thì một thân người mặc đạo bào, một nam tử thân hình cao lớn ngạo nghễ đứng ở trong vạn trượng ánh sáng rực rỡ, như thần như ma. Ánh sáng trong tay hắn thẳng tắp về phía chân trời rốt cuộc cũng hạ xuống. Không đánh xuống bất cứ một địa phương nào, ánh sáng rực rỡ đó xuyên thẳng xuống mặt đất. Cột sáng đó không hề giống với tưởng tượng của mọi người sẽ tạo thành một kích hủy thiên diệt địa, mà cột sáng cự lớn đột nhiên biến mất trong vô hình. Qua vài giây sau, mặt đất rung mạnh, rồi sau đó cơn mưa đất đá bộc phát bắn lên trên không trung, phát ra ánh sáng chói mắt. Một vầng ánh sáng cực lớn xuất hiện ở giữa không trung. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, cả sân luyện võ chấn động. Trên mặt đất một cái khe thật lớn từ chỗ nam tử cao lớn giống như thần ma kéo dài đến dưới chân mọi người. Phương Tử Vũ nhìn vầng sáng phía xa xa, trong mắt tia sáng hiện lên vẻ kỳ dị lóe lên không ngừng. Mà đám người Vu Đại Dũng cũng ngơ ngác thất thần. Kỳ thật vào lúc này mọi người ở đây trái tim như hoàn toàn rớt ra khỏi lồng ngực rồi. Qua hồi lâu, đợi cho mọi người hồi phục trở lại, Bách Kiếp sớm đã đứng trước mặt mọi người, mỉm cười nhìn Phương Tử Vũ hỏi: Con đã hiểu chưa? Phương Tử Vũ trong mắt xẹt qua một tia sáng, giọng nói vô cùng kiên quyết và tin tưởng, trầm giọng nói: Là chiến ý. Tốt, tốt, tốt. Bách Kiếp liên tiếp nói ra ba chữ tốt, tiếp đó tung người bay đi trong tiếng ha ha cười lớn. Lúc này mọi người vây quanh Phương Tử Vũ không ngừng hỏi han: Này tiểu sư đệ, thần ý là cái gì vậy? Tiểu sư đệ, đệ hiểu thực sự sao? Này tiểu sư đệ, sư phụ có ý gì thế? Tiểu sư đệ, tao hỏi này. Phương Tử Vũ bèn nhún vai, bất đắc dĩ nói: Ngộ đó là ngộ. Nói xong thì cũng bỏ đi, để lại mọi người ngơ ngơ ngác ngác đứng yên tại chỗ. Qua một lúc lâu thì Diệp Phong mới thở dài một hơi nói: Tiểu sư đệ này quả thật là kỳ tài. Mọi người vẻ mặt kỳ quái nhìn Diệp Phong. Vương Đức hỏi: Này Lục sư đệ, đệ hiểu được sao? Diệp Phong lắc đầu cười khổ: Đệ không có ngộ cho nên đệ không hiểu được. Vương Đức lại hỏi: Vậy tiểu sư đệ ngộ được sao? Diệp Phong gật đầu nói: Đúng vậy, nó ngộ được. Nhìn theo phương hướng của Phương Tử Vũ rời đi, Diệp Phong than thở: Cho đến trước nay thì đệ vẫn không phục nó, bây giờ đệ rốt cuộc đã tâm phục khẩu phục nó rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 11 của bộ truyện Hổ Yêu Xuất Thế tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio